nước đó mà tiệt, thì ông vào trong đó là tiệt cũng không được, bởi vì nước lửa thì đâu phải là mình. Rồi vào trong hư không, vào trong đất cũng vậy, chỉ cho là chui vào trong đất, rồi ông vào trong hư không thì lúc đó là nó không còn cái thân vật chất này nữa, cho nên là lúc đó nghĩa là cái thân đó là nó cũng vào được trong đất, vào được trong hư không, nó dễ dàng đi qua cả nhất tượng. Nhưng mà vào trong đó thì tiền là cũng không có, bởi vì đất nước hay lửa là cũng là thứ vô tri, hư không cũng vậy, còn chính mình á thì đâu phải là thứ vô tri đó, cho nên là cuối cùng thì thiền sư Diệu Không nó mới tánh thức, nghĩa là cho nghĩa là ông đã tự do tự tại vào trong nước và vào trong lửa, vào trong hư không, vào trong đất như vậy, vậy thì ông không chịu nhận, rồi lại cứ đi lo nhận là cái thay thúi này, là cái chướng ngại này để làm gì, thì ngay đó làm tỉnh, từ đó mới hết được tiền thân, thì mình ở đây á mà khéo thấy cái lại đó, để mà rồi buông bốn đại, thì nghĩa là gọi là cũng là tùy ý, nghĩa là tự do tự tại. Bởi vì đây cho thấy là cái ông tăng vô căn này cũng giống như người đó cứ nhận cái thân này là mình, cứ nắm bắt nó, cho nên mất đó là chạy tiền, do đó mà không được tự do, trong khi chính mình là cái sáng suốt, là tự do tự tại, nhưng đã bỏ quên, cho nên đó là chỗ mà cần phải tỉnh lại để mà gọi là buông cái tình chấp này, trở về cái tánh tịch diệt, thì ở trong đó về mặt tình gọi là đi ở tự tại, gọi là tùy mà ăn nuốt đó, mặt tình đi ở tự tại, cho nên là phải dám buông cái bốn đại này, cũng như xưa câu chuyện mà Naka nha, Naka gọi là bị phải gọi là lóc thịt nè, trả cho mẹ ha, tức là rồi trả xương này, trả cho cha ha, rồi sau đó mới hiện bổn thân để nói pháp cho cha mẹ nghe ha. Đó. Thì người mà mới nghe qua thấy lầm lạ, đã là lóc thịt trả cho mẹ, rồi trả xương trả cho cha, thì như vậy lóc thịt trả xương trả hết cho cha mẹ hết rồi, thì còn lại cái thân nào gọi là bổ thân mà nó phát đó. Lóc thịt trả xương rồi đó. Rồi nó gọi là hiện bổ thân mà nó phát cho cha mẹ nghe, vậy thì cái thân nào gọi là bổ thân, mà bổ thân mới là thân của chính mình đó. Đó. Thì đó là cũng rõ ràng để chỉ cho thấy nghĩa là cái thân bốn đại này nó thuộc về là cái thân gọi là máu thịt ha, gân xương, thì cái đó là thuộc về gọi là của cha mẹ sinh ra tạm mượn, cái đó không phải là bổn thân, còn bổn thân của chính mình đó là cái thân vô tướng, thân tịnh diệt kia đó, chứ không phải là cái thân mà gọi là máu thịt này, cho nên cái thân đó thì không có gì trói buộc được nó, thì người mà gọi là khéo để sống trở lại cái thân này thì sẽ đi ở tự do tự tại, cho nên ở đây nói gọi là tùy ăn uống à. Cho nên cái chỗ này thì quan trọng là phải dám quên gọi là cái ngã bốn đại này đó, là xác định rõ là nó là không phải là mình đó. Mình không phải là thứ vô tri đó, tức là trong đây là phải vươn lên, vượt lên khỏi cái si mê này. À, thì tự do gọi là tự tại, nghĩa là buông cái bốn đại này thì cái thể tự nó là thênh thang, nó là rộng lớn không có bờ mé, còn nắm bắt cái bốn đại này á thì nó chỉ giới hạn trong cái khối thịt mấy chục kilo này thôi. Tức là nắm cái này thì nó chỉ là giới hạn ở trong mấy chục kilo này thôi, lãng quẩn là không đi ra khỏi mấy chục kilo này. Thì đó là để mà chỉ cho cái người trí thấy rõ để mà chọn để mà sống. Cho nên đây ngài nói rõ, nên vua muốn đại từ nó bắt thì trong tánh lặng lẽ tùy ăn nuốt, rồi mới là chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại bi giác, tức là các hạnh vô thường thải đều là không. Thì ngay đó tức là Như Lai đại bi giác. Các hạnh vô thường tức là những cái gì có tạo tác có làm ra, nghĩa là có tạo tác có làm ra thì đều thuộc về không. Thuộc về không tức là không có một pháp thật, vì nó đều nằm trong cái vô thường thôi. Không có gì để nắm bắt, thải còn không tức là không có gì để nắm bắt hết, tức là buông tất cả. Mà buông tất cả vậy thì còn lại là cái gì? Thì nghe đó tức là Như Lai đã đi ra đó, đó mới chính là cái nguồn sống và là cái nguồn sống chân thật của chính mình. Như vậy thì cũng là chỉ cho thấy rõ đây không phải là tu rồi thành đoạn diệt, nghĩa là không tất cả thì sao? Nghĩa là không tất cả là được tất cả, chứ không phải là không rồi kia thì thành ra giống không được trên hết, còn gì hết. Cho nên gọi là một lần mà buông xuống là một lần lên, nó buông xuống được là lên, chứ không phải là rơi vào trong nghĩa là cái cấm cẩm. Cho nên người mình tu hành, tu hành là để trở về cái chỗ này, cũng như là buông bốn đại thì cũng là để trở về cái chỗ này, chứ không phải là buông để thành không. Cho nên mới thấy rõ, nếu mà sự thật mà không có cái chỗ này đó thì thế gian quả thật là vô nghĩa, là hoàn toàn trống rỗng, tất cả đều là vô thường, đều là sinh diệt, đều là trống rỗng, không có gì hết. Mà không có cái chỗ chân thật này, tức là Như Lai đại bi giác này, thì thế gian rất là vô nghĩa vô vị. Cho nên chỗ này gọi là Như Lai, gọi là đại bi giác, giác mà là viên, viên tức là tròn, tròn đủ mà lại lớn nữa, nó giác mà viên mà đại. Thì như vậy để cho thấy là như vậy thì cái giác này là không chỗ nào mà chẳng có, vì nó là tròn, nó là lớn, vậy thì ngay hiện tại tức là ngay hiện tiền đây nó cũng vẫn đủ, thứ hai chỗ sống của mình đây. Cho nên ông Bùi Hưu là một ông tướng quốc đó, còn cư sĩ đó, nhưng mà theo học đạo với ngài Hoàng Bá rồi cũng thấy được cái chỗ này, cho nên ông mới nói nghĩa là về cái vi giác đó, nghĩa là suốt ngày ở trong vi giác mà chưa từng vi giác thì là phàm phu, tức là phàm phu suốt ngày ở trong vi giác nhưng mà chưa từng vi giác ở trong đó mà không giác, tức là trong đó mà mê thì gọi là phàm phu, còn ở trong đó mà giác nhưng mà giác chưa có viên mãn thì gọi là Bồ Tát. Bồ Tát gọi là giác từng phần, còn ở trong đó mà giác hoàn toàn thì là Phật. Vậy thôi. Như vậy thì cho thấy là mình buông hết, thì không phải là thành đoạn diệt không còn gì, mà buông bốn đại rồi tất cả đều không, nghĩa là buông sạch hết không còn gì để buông, thì còn lại tức là cái chân thật, tức là Như Lai đại bi giác. Cho nên mình không phải sợ buông hết rồi thì không còn gì không, nhưng mà chỉ sợ điều á là mình không dám buông chứ đừng có sợ là buông hết là không còn gì. Sợ không dám buông là cũng không nổi á. Rồi có hết, cho nên là có khi có những trường hợp mà chính mình mà buông không nổi, rồi nhiều khi là thấy người khác buông á, thì mình lại nhiều khi lại chê, đó, chê là không phải, đó, có khi gọi là buông vậy đó, thì như vậy thì sẽ rơi vào động diệt rồi không còn gì hết, đó. Mà trong khi mình không dám buông chứ chưa thật, buông mà buông cho tọt không còn gì để buông nữa thì còn lại chính đó là cái gì? Đó. Cho nên có vị tăng hỏi ngài Văn Môn là khi mà lá rụng cành trơ thì thế nào? Tức là lá rụng hết còn trơ cành thì thế nào? Thì thiền sư ngài Văn Môn ngài mới đáp là thân bài gió thu. Lá rụng cành trơ là ý nói là rớt sạch hết á, nó đang rụng, nó sạch hết mọi cái tình chất, không còn gì để bám nữa thì sao? Thì toàn thể lộ bài cái chân sạch hiện tiền, cho nên này gọi là thân bài gió thu, chứ không phải là lúc đó rồi cái thiện còn gì hết. Thì ở đây thì nói là các hạnh vô thường, thải là toàn không, tức là mọi cái pháp mà ở thế gian này có tạo tác, có làm ra, mọi cái pháp hiện có đó đều là không, không thật, không tất cả, không có gì để bám để trụ hết, thì đó chính là Như Lai đại viên giác, tức là viên giác hiện tiền đầy đủ hết. Cho nên ở đây đó, là mình học đó, để mà thấy được cái chỗ này, để mà khéo buông gọi là cái những cái tình chấp này, để mình sống trở lại cái chỗ chân thật. Đây Như Lai đại giác tức là cái chỗ sống của Như Lai đó, chư Phật mà thành Phật là cũng từ đây. Thực tế thì ngài mới nói là quyết định thuyết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng nhậm tình trưng, trực tiệt căn nguyên Phật sở ấn, chích diệt tầm chi ngã bất năng. Tức là dám nói chắc là chân tăng, nếu ai chẳng nhận hỏi mặt tình, chặt thẳng cội nguồn Phật đã ấn, chọn lá tiền cành ta chẳng khan. Ngài giác ngài nói rõ, nghĩa là ngài dám nói chắc là chân tăng. Còn nếu ai mà không có chấp nhận thì cứ mặc tình mà hỏi, ngài không có sợ, ngài sẵn sàng ngài đáp, bởi vì ngài là ngài chặt thẳng vào cội nguồn, là cái chỗ Phật đã ấn chứng, đã thầm nhận, chứ còn ngài không có chịu gọi là cái cách gọi là chọn lá tiền cành theo ngọn theo ngàn đó, ngài không chịu như vậy. Tức là ngài dám nói một cách mạnh mẽ, một cách quyết định, nói chắc chắn chứ không sợ sệt gì hết, nêu rõ đây là thực là chân tăng này. Mình ở trong đây mà có ai dám nói là mình là chân tăng chưa? Thì ở đây tại sao mà thiền sư Nguyên Giác ngài dám nói một cách quyết định, nói một cách gọi là mạnh mẽ như vậy? Đó là bởi vì thiền sư Nguyên Giác ngài đã có chỗ chứng ngộ chân thật, ngài là có chỗ kinh nghiệm thực sự rồi, thì chính từ trong đó ngài nói ra, cho nên không có sợ sợ gì hết, gọi là vàng thật thì không sợ lửa, cho nên ngài nghĩa là nói chắc chắn quyết định. Nếu mà có ai mà không có chấp nhận thì cứ mặc tình gà hỏi, thì ngài vẫn có chỗ đáp, ngài không có lo sợ gì hết. Bởi vì sự thật đó, thì người mà có gà hỏi thì gà hỏi cách mấy đi nữa cũng không thể gà tới chỗ này. Nghĩa là cái chỗ chân thật này thì anh có gạt cái máy cũng không gạt tới được chỗ đó, thì có nhiều lo sợ, gán gì gán là cũng không ngoài thôi nha. Chỗ này là chỗ là phải người sống thực trong đó, đó. Cho nên chính vì thiền sư vị giác này có cho thấy rõ ràng như vậy, cho nên lời nói ra tự tin xác quyết, nghĩa là dám nói thẳng nó mạnh như vậy. Ngày xưa ông vua Dị Kiến, ông hỏi ngài Ba La Đề, tức là đệ tử của tổ Bồ Đề Ma đó, ông hỏi rằng thế nào là Phật, thì ngài Ba La Đề ngài đáp thấy tánh là Phật. Thì ông hỏi thầy có thấy tánh chăng, tức là hỏi là Phật thì ngài đáp là thấy tánh là Phật. Thì nghe như vậy thì ông muốn gạn lại, nhưng mà thầy có thấy tánh chăng, nói vậy là thầy có thấy hay không? Thì ngài Ba La Đề ngài đáp tôi thấy Phật tánh. Thầy nói tôi thẳng liền là tôi thấy Phật tánh. Thì ông hỏi vậy thì tánh tại chỗ nào? Ngài Ba La Đề ngài đáp tánh là tại tác dụng, tức ngay trong cái tác dụng. Thằng ngài đây hỏi tác dụng thế nào mà tôi chẳng thấy? Thì ngài Ba La Đề ngài đáp tác dụng hiện tiền tự bệ hạ không thấy thôi, tức là ngay tác dụng nghĩa là hiện tiền đây, thấy không? Nó hiện rõ đó, nhưng mà tại bệ hạ không thấy thôi, chứ không phải là không có, thấy không? Như vậy thì tức là chính ngài Ba La Đề ngài đã thấy tánh rõ ràng, cho nên hỏi thì ngài dám nói thẳng tôi thấy Phật tánh, rồi càng hỏi thì ngài sẵn sàng ngài trả lời, ngài chỉ ra thực thấy, cho nên là nói nghĩa là tự tin. Cũng như ngài Lâm Tế, ngài cũng thường nói theo chỗ thấy của Sơn Tăng á thì cùng với Phật Thích Ca không khác. Ngài dám nói vậy, nghĩa là theo chỗ thấy của ngài á thì cùng với Phật Thích Ca không khác. Tại sao giống nói mạnh như vậy? Đó là bởi vì ngài có chỗ sống, có chỗ thấy chân thật rõ ràng, cho nên ngài nói mạnh, tự tin. Nghĩa là người thật sự đã đến thì cái lời nói ra nó cũng là xác quyết, đầy đủ tự tin như vậy. Cho nên đây ngài là ngài dám nói chắc là chân tăng, tức là tăng là thật sự đó, là cái chỗ sống giác ngộ đàng hoàng, chứ không phải là chỉ trên trên từ. Thì cái chỗ này đúng là không có thể gọi là bắt chước, nghĩa là nếu mà sự thật nếu mà bắt chước á thì rồi nó cũng tiết lộ tung tích, cho nên đây là ngày thì sự vị giác ngày nghĩa là nó mạnh, nói chắc, nếu mà ai mà không chấp nhận thì cứ hỏi, không sợ. Rồi ngài cũng chính sư đã thấy tọt đến cái chỗ chân thật đó, cho nên lời cũng chỉ thẳng, gọi là chỉ thẳng đến cái chỗ cội nguồn, tức là không quay qua là cái chỗ gọi là chặt thẳng cội nguồn đó, tức là chỗ Phật đã ấn chứng, Phật đã thầm nhận để mà đưa người thẳng vào trong cái chỗ tâm thể chân thật đó. Chứ ngài không có nói gọi là lòng vòng quanh co bên ngoài gọi là mất thời gian, mà ngài gọi là không có cái kiểu gọi là chọn lá tìm cành, chọn lá tìm cành tức là phân tích chữ nghĩa nói nhắn nhóc nó quanh co đó, mà đây là chỉ thẳng vào, nó đi vào thẳng vào cái chỗ chân thật đó, cho nên gọi là chặt thẳng ngay cội nguồn. Mà đó cũng là cái chỗ mà thiền sư hay dùng. Như trong nhà thiền mà có câu chuyện là hòa thượng Tử Hồ đó, ngài thường á ngài treo một cái tấm bảng ở trước cửa, trước cửa treo tấm bảng đề là Tử Hồ có một con chó, trên á thì nó cắn đầu người, ở giữa thì nó cắn lưng người, ở dưới thì nó cắn chân người, chó thì dữ dằn vậy đó. Vừa nghĩ nghĩ á thì liền tán thân mất mạng. Nghĩa là ngày treo tấm bảng ở trước cửa đó, cho nên hãy mà thấy ông tăng nào mà vừa đến thì ngài liền quát ngay coi chừng chó dữ. Nhưng mà ông tăng mà vừa quay đầu vừa suy nghĩ cái thì ngài liền trở về thông thường, không hết câu nào đó. Đó, cái cách của ngài lại gọi là tiếp người học là như vậy đó. Thì đó cũng chính là gọi là chặt thẳng vào nguồn đó, tức là đi thẳng vào cái chỗ chưa kịp suy nghĩ. Thì ngay đó liền nhận lấy thôi, còn ông chần chừ là nó qua mất rồi, là thuộc về gọi là nhánh nhóc rồi, cho nên ngài không nói thêm nữa. Ngay đó nếu mà ông cái này do dự cái thôi thì ngài trở về thủ trưởng, còn nhận thì ngay đó nhận. Cũng như có vị tăng ở trong phòng đang tụng kinh, thì thiền sư Đạo Ưng ngài ở ngoài cửa, ngài mới hỏi là: Sà Lê, tụng đó là kinh gì? Thì ông tăng thưa là kinh Di Ma. Thì đó ngài, thì ông đang tụng kinh Di Ma thật tình ông trả lời, nhưng mà thiền sư Đạo Ưng ngài bảo là chẳng hỏi kinh Di Ma mà đang muốn hỏi là cái người tụng kinh đó là gì. Đó, hỏi ý ngài là không phải là hỏi kinh Di Ma đó, mà ngài nói cái người tụng kinh đó là gì. Thì ngay đó ông tăng liền nghĩa là tỏ ngộ. Thì đó cũng là gọi là chặt thẳng cội nguồn đó. Tức là cái chỗ mà Phật mà gọi là thành chứng đó, nhận đó là hợp với tâm Phật. Nghĩa là hỏi đó ngài phải là hỏi cái gọi là kinh quyển kinh đang tụng ha, mà muốn hỏi thẳng vào cái chỗ chân tại đó, cái người mà đang tụng kinh đó là cái gì, tức là thẳng vào cái cội nguồn đó. Đó là cái chỗ chân thật, chứ không phải là quanh co bên ngoài. Cũng như chính ngài Tiếp Phân khi mà ngài đến ngài Đức Sơn, ngài hỏi là việc ở trong tâm thừa từ trước là con có phần chăng, tức là cái việc trong tâm thừa, tức là cái lẽ thật đó ha, thì từ trước đó mà con có phần chăng. Thì ngài Đức Sơn ngài cũng không nói gì hết, ngài liền đánh cho một gậy, ngài bảo nói cái gì vậy thôi ha. Nhưng mà sao đó chứ thì cũng gọi là nó rõ ràng như thùng lũng đá ha. Đó, tức là đây là ngài Đức Sơn ngài cũng vậy, ngài cũng gọi là chặt thẳng ngay cội nguồn đó, chứ không có nói nhá nhóc, nói quanh co ha. Bởi vì hỏi là con có phần chăng, tức là nghi mình không có phần ha. Cho nên ngài Đức Sơn ngài mới đánh cho một gậy đó, để mà cho rớt hết những cái nhánh nhóc đó, để tự nhận nên mình cái việc đó là có sẵn là mọi người, tại sao ngài không có không? Nhưng mà ngài không có giải thích chữ nghĩa dài dòng, giải thích chữ nghĩa đó để cho ông sanh hiểu biết, thì nó cũng thành ra nghĩa là ở bên ngoài thôi. Đây là ngài cứ đưa thẳng vào gọi là cội nguồn đó. Cho nên gọi là ngài Tam Tổ Tam Sáng mà trong Tứ Minh Minh ngài nói đó, gọi là về nguồn thì được chỉ, còn theo chiếu thì mất tâm. Là người mà khéo để mà quay trở về nguồn đó thì sẽ nhận được cái ý chỉ, tức là nhận được cái chỗ chân thật. Còn nếu mà theo chiếu, tức là hướng ra hướng ra ngoài thì sẽ mất tâm, là mất gốc. Cho nên mỗi người mình là cần phải trở về nguồn, đây mới là cái gọi là cái chỗ sống gọi là chân thật, đó là mới là cái gọi là cái mặt sống của chư Phật, của chư Tổ. Cái này mới là cái quý nhất ở thế gian, không có gì quý hơn. Rồi đây ngày vị giác ngày mới đi thẳng nữa nè, tức là Ma Di Châu nhân bất thích, Như Lai tạng lý thân thâu đắc, lục ban thần dụng không bất không, nhất lõa viên quang sắc phi sắc. Tức là Ngọc Mani người chẳng biết Như Lai khoái mình thâu được, sáu đường thần dụng không chẳng không, một điểm sáng tròn sắc chẳng sắc. Đây là cũng là thẳng cội nguồn đó, thẳng nguồn đó là thẳng vào chỗ nào, đây tức là thẳng vào cái kho Như Lai đó. Để mà nhận lấy gọi là cái Ngọc Mani, Ngọc Mani tức là Ngọc Như Ý đó. đó là mở cái cửa gọi là cửa bí mật của chư Phật chư Tổ lấy ra dùng thì rồi cũng sẽ giàu có như ai. Đó. Theo danh từ thì Ngọc Mani, Ngọc Mani chú Mani đó là tức là như ý, không? Đây là vị vị ngọc này thể nó là nó trong sáng, nó suốt cả trong ngoài, không? Đó. Nhưng mà nếu theo danh từ mà hiểu á thì cũng có gì như vậy thì đó cũng là cái thứ ngọc, cái thứ báo của thế gian thôi, nó cũng là thuộc về cái vật chất thì cũng thuộc vô thường thôi. Thì có gì mà thật quý, cho nên ở đây cũng là gọi là tạm mượn nó để mà dụ cho cái tánh vi giác, nghĩa là tánh vi giác sẵn có ở nơi người, đó mới là cái báo mà tột ở trong các thứ báo. Cái này báo này mới là thế gian không gì quý, không gọi là không có gì quý bằng đấy. Cho nên cái báo này nó mới gọi là nó mới biết giảng kinh, rồi mới biết là thuyết pháp, biết là soi thấy tất cả, thì vậy mới thực là báo như ý. Sống được trong đó thì mới gọi là tùy ý mà tự tại đó, đúng là như ý. Nhưng mà cái báo này thì nó ở đâu? Đây là nó là chính ở trong cái kho Như Lai, tức là trong tự tánh này thôi. Nhưng mà ai thấy được? Cho nên Ngài nói cũng tiếc là người chẳng biết. Ngài tiếc cho những người nghĩa là